Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, khiêu chiến minh chủ. Tuy rằng ở đây trong nhiều người như vậy, nhất định sẽ có không ít người ủng hộ Bói Hưng Thiên mà nói. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh vậy mà lại là cái thứ nhất đứng ra người ủng hộ. Thế cho nên mọi người đều là ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Tinh. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm phản ứng gì. Sài anh càng là lén lút đưa tay nắm kéo Tần Tinh vạt áo, tỏ ý hắn không được nói lung tung. Nhưng mà Tần Tinh chính là phớt lờ không để ý tới. Chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú bầu trời. Minh chủ tựa hồ cũng bị Tần Tinh cấp cho khiếp sợ đến. Lại sau một hồi trầm mặc mới mở miệng nói: Thiên Tề đạo hữu, ngươi cũng cho rằng ngươi mình không có trở thành khóa tinh mệnh đại hội vô địch năng lực. Tần Tinh bình tĩnh nói: Thiên Mỗ chưa bao giờ tự coi nhẹ mình. Vừa vặn ngược lại, Thiên Mỗ cho là mình có năng lực trở thành vô địch. Chỉ có điều Bói trưởng lão nói là sự thật, cũng xác thực là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Cho nên để cho mọi người tâm phục khẩu phục, thừa nhận Thiên Mỗ là vô địch. Thiên Mỗ cả gan, muốn cùng minh chủ tỉ thí một chút tinh mệnh thuật. Nếu mà Thiên Mỗ may mắn có thể thắng, như vậy người quán quân này chi danh, tự nhiên cũng là thực chí danh quy. Tin tưởng sẽ không có nữa người bất luận người nào có dị nghị. Nếu mà Thiên Mộ thất bại, ngày đó Mộ sẽ tự động rời khỏi tinh mệnh đại hội. Lời nói này nói ra sau đó, to lớn thiên cơ tinh trên lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng nhìn người điên ánh mắt. Nhìn đến Tần Tinh, tinh mệnh sư khiêu chiến mệnh sư minh chủ sự tình. Vãng giới tinh mệnh đại hội trên cũng từng phát sinh qua. Ngược lại cũng không tính vào hiếm thấy. Chỉ có điều, khiêu chiến minh chủ kia cũng là đang đợi được vô địch đã quyết ra sau đó. Cũng chính là tinh mệnh đại hội giai đoạn thứ 5. Chọn tinh so đấu trong xuất hiện. Mà bây giờ, Tần Tinh để chứng minh chính hắn có sẵn trở thành vô địch thực lực. Vậy mà ngay lúc này liền hướng minh chủ phát khởi khiêu chiến. Hơn nữa hắn nói rất rõ ràng, chỉ có tại tinh mệnh thuật trên thắng minh chủ, hắn mới xem như vô địch. Nếu như thua, kia hắn liền tự động vứt bỏ. Này bằng với chính là đem chính hắn cho đưa vào một cái tuyệt lộ. Kỳ thực hắn hoàn toàn không cần làm tận tuyệt như vậy. Tuy Bói Hưng Thiên nói là sự thật, nhưng mà ở đây tuyệt đại đa số người đều là tin tưởng hắn tuyệt đối là có đến trở thành vô địch thực lực. Dù sao trước ba cái giai đoạn bên trong, bất kể là xem sao chi thuật, vẫn là phong ấn chi thuật và mệnh thạch luyện chế, Tần Tinh lần lượt kinh diễm biểu hiện. Những thứ này đều là chứng minh tốt nhất. Cho nên đối mặt Bói Hưng Thiên cố ý nghi ngờ, hắn chỉ cần ngay trước mọi người triển lộ mấy tay tinh mệnh thuật, hoặc là cho dù là hướng về phía Lăng Không cùng Trúc Tùng và người khác phát động khiêu chiến, cũng đủ chứng minh chính là hắn hết lần này tới lần khác hướng về phía minh chủ phát khởi khiêu chiến. Mệnh sư minh chủ kia cũng là kỳ trước minh chủ tại thối vị thời điểm tự mình chọn lựa ra, coi như không phải bát tinh cửu tinh tinh mệnh sư, tại tinh mệnh thuật trên trình độ cũng tuyệt đối là cực cao vô cùng. Coi như Tần Tinh mệnh tinh là thiên cơ tinh, coi như hắn tại tinh mệnh thuật trên trình độ cũng là cực cao, nhưng mà không có ai tin tưởng hắn có thể so với mệnh sư minh chủ còn mạnh hơn. Bất quá, nếu là Tần Tinh chủ động mở miệng, như vậy mọi người tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Thiên Tài Tông mọi người mỗi một người đều tại đấm ngực dậm chân, lắc đầu than thở. vốn là vô địch chi vị đều đã tới tay rồi. Kết quả hiện tại bản thân Tần Tinh lại muốn đem nó đẩy ra đi. Bất quá, làm tôn chủ xài cuộn. Ngay lúc này chính là không có giống như những người khác toát ra vẻ thất vọng, mà là thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Trong mắt có đến ý nghĩa không sáng rực mang đang lấp lánh. Cao hứng nhất, tự nhiên không gì bằng Tiệt Không Môn cùng Linh Tinh Môn người. Linh Tinh Môn là cho rằng Tần Tinh khẳng định là không có khả năng trở thành vô địch rồi. Như vậy người quán quân này chi vị, còn có khả năng cực lớn, rơi xuống đang lăng không trên thân. Về phần Tiệt Không Môn, bọn họ hoàn toàn không quan tâm vô địch là ai, chỉ cần không phải là Tần Tinh là được. Lúc này, Minh Chủ âm thanh lại vang lên lần nữa. Thiên Tề đạo hữu, ngươi thật xác định muốn hướng bản tọa phát động khiêu chiến? Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái nói, xác định, được, đã như vậy, bản tọa liền cho ngươi cơ hội này. Chậm, Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay nói, Minh Chủ, Thiên Mỗ còn có một yêu cầu quá đáng. Cái gì yêu cầu quá đáng? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, lấy Minh Chủ thân phận, có thể hạ mình cùng Thiên Mỗ tỉ thí. Thiên Mỗ thật sự là vô cùng vinh hạnh. Chỉ có điều, nếu là tỉ thí, vậy không bằng chúng ta thêm nhiều chút tiền thưởng, trò chuyện lấy giúp vui. Không biết Minh Chủ ý như thế nào? Kẻ điên, đúng là người điên. Đây là vào giờ phút này, tất cả mọi người đối với Tần Tinh lời nói đánh giá. Khiêu chiến Minh Chủ không tính, vậy mà còn dám thêm chút tiền thưởng. Chẳng lẽ hắn còn thật sự cho rằng có thể thắng được Minh Chủ? Hơn nữa, Minh Chủ thân phận bực nào trong thiên hạ, có vật gì là hắn không chiếm được? Mà chỉ là thiên tài tông đệ tử, lại có thể xuất ra sao thứ tốt đến? Đang lúc mọi người nghĩ đến Tần Tinh lời nói này, sợ rằng đều sẽ nhắm chúng Minh Chủ tức giận giận dữ. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn là, Minh Chủ chính là nhiều hứng thú hỏi, ồ, không rõ, Thiên đạo hữu muốn thêm cái gì đó tiền thưởng đâu? Minh Chủ thắng, có thể hướng về phía Thiên Mỗ yêu cầu mấy thứ đồ. Đồng dạng, Thiên Mỗ nếu mà thắng, cũng biết hướng về phía Minh Chủ yêu cầu mấy thứ đồ. Đây mới là Tần Tinh mục đích chân chính. Hắn muốn bằng vào tinh mệnh thuật, đem mệnh vận quang kính cùng hai nhỏ bọn họ đoạt lại. Mà hắn cũng không sợ Minh Chủ không đáp ứng, bởi vì khối ngọc giản kia, Minh Chủ tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Minh Chủ trầm ngâm nói, mấy thứ đồ hơi nhiều, nói đạo hữu không thích nghe mà nói, trên người đạo hữu có thể vào bản tọa ánh mắt đồ vật, sợ rằng tối đa cũng sẽ không vượt qua một dạng, cho nên không bằng liền một vật đi. Minh Chủ hiển nhiên đoán được Tần Tinh mục đích, bất quá hắn cũng đừng rút lui, dù sao hắn chỉ muốn một thứ mà thôi. Tần Tinh lại là cười một tiếng nói, không nghĩ đến Minh Chủ vậy mà hẹp hòi như vậy, sẽ không phải là Minh Chủ lo lắng sẽ thua bởi Thiên Mỗ đi? Ha ha ha, Minh Chủ cười to lên nói, Thiên Tề đạo hữu, phép khích tướng đối với bản tọa không hữu dụng, bất quá nếu ngươi tự tin như vậy, vậy bản tọa sẽ lại thêm một dạng, hai loại đồ vật, như thế nào? Tần Tinh biết rõ mình cũng không thể lại tiếp tục bước đi xuống, vạn nhất ép Minh Chủ không thể so sánh, vậy cũng trộm gà không thành lại mất nắm thóc rồi. Cho nên hắn gật gật đầu nói, khác biệt liền khác biệt, được, bản tọa cũng không bắt nạt ngươi, nội dung tỉ thí liền từ ngươi đến định đi. Tần Tinh cũng sớm đã nghĩ kỹ, lúc này đáp, ai ai cũng biết Minh Chủ thân phận xưa nay là thần bí nhất, Thiên Mỗ cả gan tự lấy tinh mệnh thuật thử nhìn một chút có thể hay không bói toán ra minh chủ thân phận chân thật. Về phần minh chủ muốn so cái gì, thỉnh tùy ý, Tần Tinh lại muốn bói toán minh chủ thân phận chân thật. Cái này nội dung tỉ thí, nhất thời cực kỳ kích thích tất cả mọi người trái tim. Thậm chí đã có người không nhịn được bắt đầu âm thầm mong đợi. Hy vọng Tần Tinh có thể thắng. Mệnh sư minh minh chủ thân phận, thật sự là quá thần bí. Ngay cả nhất tông nhị môn chủ cũng không biết. Nếu mà Tần Tinh thật có thể bói tính ra, chính là không biết thỏa mãn bao nhiêu người lòng hiếu kỳ. Tốt, tốt, hảo. Mệnh sư minh minh chủ cũng không biết là cao hứng, còn là sinh khí, liên tiếp nói ra ba chữ, hảo. Lúc này mới nói tiếp, nếu thiên đạo hữu muốn bói toán bản tọa thân phận, kia đến mà không trả lễ thì không hay. Bản tọa cũng biết, thiên đạo hữu là thiên tài tông tiền nhiệm tôn chủ quan môn đệ tử. Mất tích nhiều năm, như vậy bản tọa liền cũng bói toán một hồi. Thiên đạo hữu những năm gần đây từng trải đi, đám người thật oanh động. Tuy rằng mọi người đều biết rõ thiên tề là thiên tài tông tiền nhiệm tôn chủ quan môn đệ tử, đương nhiệm sư đệ tông chủ, nhưng mà những năm gần đây một mực chưa từng nghe nói. Mãi đến tại lần này tinh mệnh đại hội bên trên, mới đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cho nên đối với lai lịch của hắn, tự nhiên cũng không thiếu người cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà xài cuộn hai cha con sắc mặt chính là nhất thời thay đổi. Tần Tinh căn bản không phải thiên tài tôn người, nếu mà minh chủ thật bói tính ra hắn thân phận chân thật, kia chọn cái thiên tài tôn đều bị nghiêm khắc nhất trừng phạt. Một khắc này, xài cuộn cha và con thật hy vọng Tần Tinh không cần tiếp tục cùng minh chủ tỉ thí. Chính là Tần Tinh chính là vẻ mặt yên lặng gật gật đầu nói. Được, tuy rằng Tần Tinh cùng minh chủ trong lúc đó tỉ thí còn chưa chân chính bắt đầu, nhưng mà nghe hết sạch đến hai người chia tay phải lấy tinh mệnh thuật bói toán nội dung, cũng đủ để cho mọi người vô cùng hưng phấn. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.